Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, giao dịch đạt thành. Như vậy Nakajima tộc trưởng, ngươi là quyết định giải quyết riêng vẫn là quyết định đi chính thức trình tự? Sarutobi Hiruzen dò hỏi. Hắn xin thề hắn tuyệt đối không có cưỡng bức Uchiha Nakajima. Chỉ là hỏi dò một phen thôi. Dù sao nhiều như vậy người nhìn. Chỉ có điều, lúc này nói câu nói như thế này đúng là có như vậy một tia cưỡng bức Uchiha Nakajima ý tứ. Cái khác các tộc trưởng của đại gia tộc đều là rất hứng thú nhìn Uchiha Nakajima. Ai bảo Uchiha bộ tộc bình thường mắt cao hơn đầu. Vẫn cho rằng chính mình là Konoha người xây dựng. Mắt cao hơn đầu xem thường những người khác đâu. Hiếm thấy nhìn thấy bọn họ xui xẻo. Cười trên sự đau khổ của người khác tự nhiên là thiếu không được Uchiha Nakajima trầm mặc. Hắn biết đây là Sarutobi Hiruzen đang ép chính mình giải quyết riêng. Nếu là muốn đi chính thức trình tự, Uchiha Fugaku không chết cũng tàn tật. Cho tới sau đó muốn hắn kế thừa Uchiha tộc trưởng chuyện như vậy căn bản đừng mơ tới nữa. Lén xông vào Konoha gia tộc lớn lãnh địa. Chuyện như vậy đã là phạm vào kiêng kỵ. Trầm mặc một hồi lâu, Uchiha Nakajima mới mở miệng nói. Ta cần cùng gia tộc bàn giao. Hắn ở trong nội tâm đương nhiên đồng ý giải quyết riêng rồi. Uchiha bộ tộc không phải là thiếu một người phụ nữ à? Bọn họ Uchiha bộ tộc cái gì đều khuyết. Chính là em gái không thiếu. Này điều đối với khắp cả nhẫn giới đều là giống nhau. Nam nữ tỷ lệ cực không phối hợp. Nam tính ninja số lượng muốn xa cao hơn nhiều nữ tính. Lúc thi hành nhiệm vụ đều sẽ có tử thương. Cái này cũng là thế giới này cho phép một phu nhiều thê nguyên nhân. Thật sự muốn chế độ một vợ một chồng độ. Như vậy trên thế giới cao quý nhất hoa quả chính là dưa chuột. Shimura yêu nhìn một chút Uchiha Mikoto. Điểm này hắn biết. Thế nhưng hắn cũng tương tự không thể làm chủ. Uchiha Mikoto trong nháy mắt kích di truyền. Nàng là cái thông minh nữ hài. Nàng biết Uchiha Nakajima đã lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là Uchiha bộ tộc cũng không phải hắn không bán hai giá. Còn cần những người khác đồng ý mới được. Kagami thúc sẽ chống đỡ. Hơn nữa ngày mai bắt đầu ta liền từ ninja trường học đuổi học. Sau đó cũng sẽ không trở thành một tên ninja. Như vậy nên liền không thành vấn đề đi. Uchiha Mikoto nói rằng Uchiha Nakajima nghe được Uchiha Mikoto. Sâu sắc nhìn nàng một cái. Cô bé này đem hết thảy đều tính tới a. Như vậy đây là ý của nàng. Vẫn là Uchiha Kagami ý tứ. Có Uchiha Kagami chống đỡ. Đối mặt gia tộc áp lực. Hắn đúng là có thể thở ra một hơi. Uchiha tộc trưởng thêm vào Uchiha đệ nhất cao thủ kiêm đại trưởng lão. Nếu là hai người liên thủ, hầu như là tất cả mọi chuyện cũng có thể hoàn thành. Hơn nữa Uchiha Mikoto nói nàng sau đó sẽ không trở thành ninja. Chí ít cũng cho bọn hắn một cái cớ. Cho tới Uchiha Mikoto sau đó dòng dõi có thể hay không có Seragon. Này tạm thời không phải hắn muốn cân nhắc. Mặc dù ở Uchiha bộ tộc bên trong, mở mắt người đều là cực nhỏ. Hơn nữa không thuần chủng người. Mặc dù có Uchiha huyết thống, muốn Seragon hẳn là không thể. Nếu là như vậy đều có thể mở mắt. Như vậy bọn họ Uchiha vẫn đúng là muốn suy nghĩ muốn nguyên nhân. Ta đồng ý. Sau đó ngươi hết thảy đều cùng Uchiha bộ tộc không quan hệ. Hy vọng ngươi tự lo lấy. Thoáng do dự một lúc. Uchiha Nakajima nói rằng nghe được Uchiha Fugaku. Uchiha Mikoto trên mặt mừng rỡ không ngớt. Nàng đến hiện tại còn nhớ. Trước Uchiha Kagami cùng lời của mình đã nói. Đã như vậy chúng ta liền trở về. Sarutobi Hiruzen thỏa mãn gật gật đầu. Hắn tuy rằng không biết Shimura yêu là không phải là mình loại. Thế nhưng đối với Uchiha Mikoto chuyện này kết quả vẫn là rất hài lòng. Này đã là tốt nhất kết cục. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía những gia tộc khác tộc trưởng. Hôm nay phiền phức các ngươi một chuyến tay không? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nên, các gia tộc tộc trưởng cái nào sẽ để ý? Có thể nhìn thấy Uchiha tộc trưởng ăn quả đắng loại này chuyện vui. Bọn họ bạch chạy mấy chuyến đều tình nguyện. Như vậy tại hạ trước tiên cáo từ. Uchiha Nakajima lạnh rên một tiếng. Hắn tự nhiên rõ ràng những người này ý nghĩ. Nếu sự tình đã giải quyết, như vậy hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Lôi một bên không cam lòng Uchiha Fugaku cùng với trước cùng hắn đồng thời đến đội cảnh vệ thành. Viên rời đi. Sau đó, Sarutobi Hiruzen cũng mang theo những người khác rời đi. Việc này may là Shimura yêu đứng đạo lý lên. Bằng không liền phiền phức. Đương nhiên trước khi rời đi, hắn còn không quên cùng Namikaze Minato chào hỏi một tiếng. Đây chính là chính mình đồ tôn. Theo Jiraiya nói là cái không thể so Shimura yêu thua kém thiếu niên. Trong này khả năng có như vậy một điểm lượng nước. Thế nhưng từ Shimura yêu thái độ đối với hắn lên xem ra. Đứa nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Người lấy loại tụ vật lấy quần phân. Thiên tài đều là thích cùng thiên tài đi chung với nhau. Lại như năm đó hắn cũng thích cùng Danzo còn có Kagami bọn họ cùng nhau. Mấu chốt nhất chính là Sarutobi Hiruzen từ Namikaze Minato xem ánh mắt của chính mình bên trong nhìn thấy nồng đậm súng. Bái tâm ý, bởi vậy có thể thấy được bản tính của hắn. Như vậy hai tử không cố gắng dao động, hắn liền không phải đệ tam Hokage. Nhìn thấy chính mình thần tượng đệ tam Hokage dĩ nhiên chủ động cùng mình chào hỏi. Còn mời chính mình rảnh rỗi qua đi hắn nơi đó. Namikaze Minato cảm động lệ nóng doanh trong. Hắn từ nhỏ đã tiếp thu tẩy não. Hơn nữa bị tẩy rối tinh rối mù. Vì Konoha hắn có thể vứt bỏ hết thảy. Hiện tại lại được thần tượng tán thành. Namikaze Minato đối với Konoha trung tâm trong nháy mắt tăng vọt đến mức. Được rồi, bọn họ đều đi rồi. Nhanh lên một chút cho lão sư làm cơm. Ta nhưng là liền cơm đều không có ăn. Liền chạy tới đây. Sunet xem xét nhìn Uchiha Mikoto lại nhìn Shimura Yu cười nói. Shimura Yu gật gật đầu. Ta vừa đem cơm nước làm tốt. Người cũng đồng thời ăn đi. Ta còn muốn ngoài ra. Phỏng chừng Kusinai cũng muốn ăn ngươi món ăn. Sunet con mắt cười thành một cái tuyến. Kusinai. Nghe được Kusinai ba chữ. Uchiha Mikoto cùng Namikaze Minato vội vã đưa mắt nhìn sang Sunet. Uchiha Mikoto làm Uzumaki Kusinai tốt bạn thân. Đã có thật dài một quãng thời gian không có nhìn thấy Uzumaki Kusinai. Muốn không phải biết Uzumaki Kusinai thân phận đặc thù. Nàng thậm chí muốn hoài nghi mình cái này bạn thân đã gặp phải bất trắc. Sunet đại nhân, người gặp Kusinai à? Namikaze Minato là một người đại lốp xe kích động dò hỏi. Nguyên bản hắn còn muốn hướng về Shimura Yu hỏi dò Kusinai tâm tích. Chính mình không biết, như Shimura Yu như vậy bối cảnh thân phận người. Nên biết chưa? Không nghĩ tới Sunet dĩ nhiên trước tiên nói rồi. Minato, ngươi làm gì thế như thế kích động? Có vẻ như Kusinai đối với ngươi cảm quan cũng không phải rất tốt. Còn nói ngươi là nương nương khang tới. Sunet thấy thế có chút không nói gì. Có vẻ như những này tiểu thí hài trong lúc đó quan hệ vẫn đúng là rất loạn. Nương nương khang. Namikaze Minato nghe được Sunet sau khi sắc mặt cứng đờ. Sau đó cười khổ một tiếng. Cái cảm giác này thật sự rất nguy đây. Được rồi. Minato, ngươi nên là khá là yêu thích mái tóc màu đỏ thiếu nữ. Cho nên mới đối với này có tình cảm. Lần sau, ta đi ra ngoài giúp ngươi tìm một cái trở về. Làm bạn tốt Shimura yêu an ủi. Hắn còn hy vọng tiểu Naruto xuất thế đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.